Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697: Nghịch tử sinh đại trận. Trường sinh đan dược lực đang bị chậm rãi hấp thu. Hoàng Phủ Tùng sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn xung quanh dày đặc băng phong quan tài, trầm ngâm chốc lát, đáp: Mặc dù những thứ này băng tinh sắp xếp lộn xộn vô tự, chỉ là đơn thuần xếp, nhìn như không có quy luật chút nào có thể nói. Vốn lấy ta nhiều năm cùng trận pháp giao thiệp kinh nghiệm nhìn, nơi đây có lẽ, nói, hắn lấy ra một bộ phá trận ngọc bàn, ở trước mặt mọi người bắn ra ra màn sáng, tại chỗ diễn coi như màn sáng bên trong. Lúc trước nhìn thấy qua vô số băng quan đều hóa thành nguyên một đám điểm đen, bị định vị, ghi chép, sau đó hình ảnh thị giác không ngừng lên cao. Điểm đen xuất hiện số lượng cùng tốc độ đều đang nhanh chóng gia tăng. Mơ hồ có thể theo màn sáng trông được ra, những thứ này băng quan cũng không phải là tất cả đều chen tại một chỗ, mà chính là hoàn toàn chính xác bị lực lượng nào đó trói buộc. Dựa theo không biết quy luật sắp xếp, hiện tại vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh, có lẽ chỉ có thể đem nơi này tất cả đều thăm dò hoàn tất, mới có thể nhìn ra bao phủ chỗ này mê vực đến tột cùng là trận pháp gì. Hoàng Phủ Tùng ngắm nghía màn sáng, hồi lâu sau, lắc đầu có chút tiếc nuối nói ra: Như vậy thì chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian lên đường đi, ở chỗ này ở lâu, không biết còn gặp được cái gì chuyện quỷ dị. Đông Phương Diệu kêu gọi, ba người tiếp tục hướng về còn lại không biết khu vực thăm dò. Lại qua không biết bao lâu, ngừng, Đông Phương Diệu chợt giơ tay lên, ngăn cản tiếp tục tiến lên con đường. Đông Phương huynh, phát hiện cái gì? Lý Phàm dò xét chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Đông Phương Diệu mặt lộ vẻ nghi hoặc, dường như tại nghiêng tai lắng nghe, phân biệt lấy thứ gì. Sau một lát, hắn ánh mắt khóa chặt màu đen từ tịch chi hải phía dưới. Cái này hải lý, tựa hồ có cái gì sống đồ vật, giống như là, chấm ngoặc kép, nào đó chủng yêu thú. Đông Phương Diệu có chút không xác định nói. Hoàng Phủ Tùng nghe vậy, nhất thời sợ hãi. Không thể nào, cái này nước biển hoàn toàn là từ tĩnh mịch chi khí cấu thành. Đừng nói là tầm thường yêu thú, thì liền tu sĩ chúng ta sơ suất rơi vào trong đó, bị tử khí nhiễm, cũng không kiên trì được bao lâu. Lý Phàm thì là đồng dạng nhìn lấy bình tĩnh vô cùng màu đen mặt biển, như có điều suy nghĩ. Tử chi cực, mà phục sinh, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng Đông Phương huynh phán đoán. Hắn mở miệng nói đề nghị, nếu là thật sự có tử hải dị thú, lâu dài sinh tồn ở này, nói không chừng chúng ta thoát khốn hy vọng, liền muốn ký thác vào trên người của nó. Đông Phương huynh, người thông yêu thú ngữ điệu, không bằng thử cùng nó tiến hành câu thông. Đông Phương Diệu có chút chần chờ, bất quá lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Trong cổ họng phát ra một đạo kỳ quái tiếng vang, trầm bồng du dương, tựa như thật một đầu thượng cổ yêu thú đang thét gào đồng dạng. Không bao lâu, giống như vạn năm không đổi trên mặt biển, chợt tạo nên một trận gợn sóng. Vậy mà thật sự có vật sống. Hoàng Phủ Tùng mặt lộ vẻ kinh sợ. Đông Phương Diệu lại là thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, thứ quỷ này nghe không hiểu ta, ngược lại bị hù chạy. Không sao, chúng ta theo nó là được. Đông Phương huynh dẫn đường. Lý Phàm trầm giọng dặn dò. Đông Phương Diệu nhất thời kịp phản ứng, vội vàng phân biệt biển đen hạ dị thú động tĩnh, phi thân đuổi theo. Lý Phàm cùng Hoàng Phủ Tùng theo sát phía sau. Cái này không biết dị thú tốc độ cũng không nhanh, ba người không nhanh không chậm một mực theo đuôi. Truy đuổi quá trình bên trong, cơ hồ bằng vào mắt thường, Lý Phàm liền có thể cảm giác được chung quanh băng quan số lượng tựa hồ tại dần dần giảm bớt. Ngay ở chỗ này, nó bỗng nhiên không thấy. Chợt, Đông Phương Diệu ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm hai người. Lý Phàm bay lên trên một khoảng cách về sau, hướng về chung quanh trông về phía xa. Vô số hình dáng như điểm nhỏ băng quan, tạo thành từng đạo đường cong, như màu đen thương long, tự chân trời chạy dài mà đến. Bốn phương tám hướng, hội tụ ở này. Những đường cong này tựa như là địa mạch một dạng. Đem nơi đây mê vực tử khí đều lưu truyền. Tụ tập ở này, nồng đậm cùng cực, ẩn ẩn phát sinh biến chất. Hoàng Phủ Tùng cũng phi thân đi vào Lý Phàm bên người. Tỉ mỉ quan sát về sau, phát hiện một chút manh mối. Nơi này, tựa hồ cũng là mảnh này bao phủ mê vực đại trận mắt trận chỗ. Trên mặt của hắn, tràn đầy ngưng trọng, mắt trận, đây chẳng phải là nói. Chúng ta liền có thể từ nơi này đi ra. Đông Phương Diệu mừng lớn nói. Hoàng Phủ Tùng thì là lắc đầu. Còn không hiểu rõ đại trận toàn cảnh. Còn không thể hạ định kết luận. Có khả năng từ đó thoát khốn mà ra. Cũng có khả năng, chấm ngoặc kép, kích phát đại trận tự mình phản kích. Lý Phàm tiếp lấy Hoàng Phủ Tùng mà nói ra. Nơi đây trận pháp quy mô, hiếm thấy trên đời. Nhất là còn mơ hồ cùng sinh tử chi đạo nhấc lên liên quan. Vô cùng quỷ dị, e là cho dù là hợp đạo cường giả, cũng chưa chắc có thể tại đại trận công kích đến sống sót. Hoàng Phủ Tùng đánh giá Lý Phàm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lý huynh nguyên lai cũng biết rõ trận pháp, hiểu sơ mà thôi. Lý Phàm khẽ gật đầu, xem như thừa nhận. Vậy làm sao bây giờ? Ngay ở chỗ này tốn hao lấy nha. Ta cảm giác ta cũng nhận tử khí ảnh hưởng. Sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Thế mà lại cảm thấy đau lưng. Đông Phương Diệu trong miệng đều thì thầm lấy. Chù trừ một lát, vẫn là lấy ra một cái trường sinh đan ăn vào. Mẹ nó, cái này tốt hơn nhiều. Hắn hấp thu dược lực tốc độ so với Hoàng Phủ Tống muốn mau hơn rất nhiều. Trong nháy mắt lại lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Vẫn là muốn đem trận pháp toàn cảnh biết rõ ràng mới được. Lý Phàm cùng Hoàng Phủ Tùng liếc nhau. Cuối cùng không mưu mà hợp nói. Phải tăng tốc động tác. Hoàng Phủ Tùng đang nói. Lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sắc mặt âm trầm. Bất đắc dĩ lại ăn trường sinh đan. Trì hoãn sinh cơ trôi qua. Thời gian dài không có ở mê vực bên trong phát hiện ngoại trừ sinh cơ bị thôn phệ bên ngoài nguy. Hiểm. Thêm nữa trường sinh đan đã còn thừa không nhiều. Cho nên ba người đến đón lấy xem như buông tay buông chân. Kiệt lực phi độn. Tại Hoàng Phủ Tùng đem sau cùng một hạt đan dược nuốt vào về sau. Bọn họ rốt cục hoàn thành nơi đây đại trận hoàn chỉnh đo vẽ bản đồ. Thần Lai Chi Bút. Thần Lai Chi Bút. Hoàng Phủ Tùng nhìn chằm chằm phá trận ngọc bàn bắn ra màn sáng phía trên hình. Ảnh. Kìm lòng không được. Tự lẩm bẩm. Liền Lý Phàm cũng không khỏi bị cái này không biết tên đại trận tinh diệu hấp dẫn tâm thần. Dựa theo lẽ thường mà nói, lấy Hoàng Phủ Tùng cùng hắn trận pháp tạo nghệ, căn bản không cần đến nhìn thấy toàn cảnh, liền có thể phán đoán ra trận pháp cơ bản tác dụng. Thậm chí thôi diễn xuất trận pháp thừa còn lại bộ phân. Nhưng là, tại cái này lấy trên trăm ức đóng băng tu sĩ vì bố trận tài liệu có 102 kỳ trận trước mặt. Bọn họ sở học, kinh nghiệm, tất cả đều đã mất đi công dụng. Tại không có nhìn thấy hoàn chỉnh trận đồ trước đó. Nơi đây đại trận tựa như là một đầu ẩn giấu đi nơi núi rừng sâu xa. Bị lượn lờ vân vụ che giấu thần long. Lộ ra trích lân bán chảo. Nếu là trước đó không biết long tồn tại. Căn bản là không có cách phán đoán thấy đến tột cùng ra sao. Thẳng đến trận pháp sau cùng một chỗ hiện lên ở bọn họ trước mắt. Vậy cuối cùng trận pháp hàng ngũ, trong nháy mắt đem trước đây thấy liên thông, như vẽ rồng điểm mắt, làm đại trận đến thần, hoàn chỉnh, trận này tuyệt diệu, quả thật khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, giống như bao hàm thiên địa chi kỳ, có thể nghịch sinh tử lý lẽ. Lý Phàm cùng Hoàng Phủ Tùng tại phác họa ra trận pháp sơ đồ phác thảo trước mặt, thật lâu thất thần, không thể tự nói. Đến tột cùng có thể hay không theo trong trận nhãn đào thoát. Bọn họ cũng không rõ ràng. Hết chương.